Chu Tiểu Môn gật đầu, nói, dưới đáy hồ này có một thông đạo nối thẳng với địa lao của Hắc Tháp. Chúng ta lén lặn xuống nước đến địa lao dưới nước đó. Gã chỉ vào mặt hồ bên kia, nói, trên núi trước mặt chắc chắn có người của Hắc Kỳ theo dõi. Nếu chúng ta ở dưới nước vì thiếu hơi mà trồi lên khỏi mặt nước rất có thể sẽ bị Hắc Kỳ phát hiện. Nếu bên kia Hắc Kỳ có sự đề phòng, hành động lần này nhất định không thể thành công được. Gã quay đầu nhìn mấy người, vẻ mặt hết sức nghiêm túc nói. Cho nên, mọi người phải nhớ rõ, chưa tới thủy lao, ngàn vạn lần không được để lộ mình. Mấy người kia đều dứt khoát gật đầu. Chu Tiểu Môn nhìn Hàn Mạc bình tĩnh nói. Ta biết ngươi đang rất lạ vì sao ta lại quen thuộc nơi này đến như thế. Giờ ta cũng không có thời gian giải thích cho ngươi hiểu, ta chỉ muốn nói với ngươi, nếu lần này thành công, cả ta và ngươi đều có lợi. Nếu thất bại, ta và ngươi chỉ còn nước chết ở đây. Nếu chúng ta sống sót ra ngoài, ta nghĩ có rất nhiều chuyện ngươi sẽ hiểu rõ cả thôi. Hàn Mặc chăm chú nhìn vẻ chân thành trên mặt Chu Tiểu Ngôn một lát cuối cùng cười, nói. Được, bất kể ngươi là ai, nếu thành công thì không nói. Nếu thất bại, chúng ta cùng nhau xuống suối vàng. Ngoài hai người ở lại, năm người còn lại đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Chu Tiểu Ngôn dẫn đầu bò ra khỏi rừng cây, lặng yên trườn ra hồ nước không một tiếng động. Mấy người còn lại cũng đều theo sát sau đó, từng người một cùng nằm dạp tiến về phía trước. Tới bên hồ, Chu Tiểu Ngôn chậm rãi thả người xuống nước, tiếng động rất khẽ. Hàn Mạc và những người còn lại đều hít sâu một hơi, từng người vào trong hồ nước. Chiều rộng của mặt hồ rất lớn, muốn đến được cửa vào của thủy lao, bọn họ nhất định phải. Cocchuyenaudio.com, tốn khá nhiều thời gian, Chu Tiểu Ngôn dẫn đường phía trước, Hàn Mạc bám sát theo sau. Ba thành viên hắc ám còn lại cũng lần lượt di chuyển về phía trước. Trong năm người, khả năng bơi của Hàn Mạc hiển nhiên là tốt nhất. Chu Tiểu Ngôn cũng không hề kém cạnh, gã giống như một con cá kiếm hết sức linh hoạt dưới nước. Ở dưới nước mấy người khó có thể biết rõ được phương hướng, nhưng Chu Tiểu Ngôn lại hết sức quen đường. Lặn được một hồi, lồng ngực mấy người bắt đầu có cảm giác bị đè nặng, đặc biệt là một gã thành viên hắc ám, khí lực rõ ràng yếu đi nhiều. Chu Tiểu Ngôn dường như cũng cảm nhận được phía sau có người sắp không chịu nổi nữa, liền ngừng lại, lặn ngược lại. Trong tay gã không biết từ khi nào đã có mấy cái ống sắt rỗng ruột. Gã bơi tới bên cạnh thành viên hắc ám kia, ra dấu tay, người kia tức thì hiểu được nhận lấy cái ống. Đầu miệng ống lộ ra khỏi mặt nước, thành viên hắc ám kia dùng miệng hút lấy ở đầu còn lại, hít lấy mấy hơi. Y cũng nuốt phải không ít nước hồ, nhưng cảm giác không thở nổi khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Chu Tiểu Ngôn lại giúp mấy người khác mỗi người hít vài hơi, rồi mới tiếp tục bơi về phía trước dẫn đầu đoàn người. Năm người giống như một hàng người cá dài trong nước, một lúc lâu sau, mọi người chợt có cảm giác ánh sáng dưới nước dần tối lại. Ở dưới nước ánh sáng vốn rất tối tăm, nhưng ít ra cũng đủ để thấy được đường phía trước. Bây giờ cả không gian xung quanh đều tối mịt, ngay phía trước mặt cũng không thấy gì nữa. Hàn Mặc hiểu rất rõ, ánh sáng đột nhiên u ám như vậy chứng tỏ bọn họ đã sắp tới thủy lao. Tuy không nhìn thấy người ở phía trước nhưng mỗi khi có một người di chuyển, chân sẽ hoạt động, tạo thành các gợn nước liên tục. Mấy người cùng dựa vào động tĩnh của gợn nước mà đuổi theo người đi trước. Một lúc sau, khi Hàn Mạc vẫn đang di chuyển về phía trước, chợt cảm thấy bốn phía xung quanh như ép lại. Hắn duỗi rộng hai cánh tay, phát hiện hai bên đã có vách đá. Sờ xung quanh một lúc nữa, hắn hiểu ra bọn họ đã đi tới một thông đạo hẹp dưới nước. Người ở dưới nước vốn đã bị áp lực hơn nữa, lại đi vào thông đạo hẹp nữa, dù Hàn Mạc có bởi giỏi cũng phải cảm thấy khó thở, đầu nặng đi thoáng chút mơ hồ. Thông đạo này hiển nhiên được mở nhờ lớp nham thạch dưới chân núi, dẫn nước vào đến thủy lao. Lúc này, ngay cả ống thông khí cũng không thể dùng được bởi toàn bộ thông đạo đều ngập nước, không có nơi nào thoáng khí. Mọi người buộc phải nối nhau đi về phía trước, Hàn Mạc chỉ bị choáng váng vẫn là còn tốt, mấy viên hắc ám ở sau hắn đã nuốt không ít nước hồ, hết sức khó chịu. Nếu như không có nơi nào thông khí, chỉ sợ bọn họ sẽ vì thiếu dưỡng khí mà chết ở đáy hồ này. Ngay cả Hàn Mạc cũng không nhịn nổi phải nuốt nước hồ vào bụng. Hắn chợt cảm giác không gian xung quanh rộng lên, liền tiếp tục bơi. Cơ thể hắn tức thì trồi lên, ló đầu ra khỏi mặt nước, có điều hắn chỉ thò được cổ lên khỏi mặt nước, đỉnh đầu đã bị một lớp nham thạch ngăn cản lại. Tuy đã ra khỏi thông đạo, nhưng không gian vẫn ngập nước hồ như trước. Mặt nước cách đỉnh chóp nham thạch chỉ khoảng hai khe hở, cũng may là khe hở này đủ cho mọi người hít thở. Bốn phía xung quanh vẫn tối đen như mực, không thể nhìn thấy rõ mọi vật quanh đó. Hàn Mặc hít sâu mấy hơi, nghe được từng tiếng nôn mửa. Hắn biết ba gã thành viên hắc ám ở phía sau đang cố nôn hết chỗ. Cocchuyenaudio.com, nước hồ mới nuốt vừa rồi, Chu Tiểu Ngôn cũng nôn một hồi, Đợi tiếng nôn dứt hẳn, gã mới thấp giọng nói. Đã ra đây hết chưa? Hàn Mặc cũng hạ giọng nói. Ba người các ngươi đã đến đủ chưa? Nói mật hiệu đi. Hắc Hạt Tử, Xích Thử, Độc Biên Bước, ba thành viên Hắc Ám đều khẽ giọng nói mật hiệu của bản thân ra. Hàn Mặc nhẹ nhàng thở ra, nói. Tới đủ rồi, Chu Tiểu Môn nói, đã tới đáy của Hắc Tháp rồi. Nơi này không có người, trước tiên chúng ta cứ ở trong này nghỉ tạm nửa canh giờ, chờ khôi phục sức lực đã. Nửa canh giờ sau, chúng ta sẽ lại hành động. Cách chương.